Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 681, chương 682, quốc y thánh thủ. Hạ Minh, người bạn này là làm cái gì? Giờ khắc này, Miss cũng nhịn không được nữa. Nơi này biệt thự, nói ít cũng phải mấy trăm triệu, cùng với nàng cái kia mấy triệu biệt thự, chênh lệch thật sự là quá lớn. Căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Cái này, Hạ Minh lúc này mới phát hiện, chính mình cũng căn bản không biết người ta là làm cái gì. Hạ Minh chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay nói. Ta nói ta cũng không biết hắn là làm cái gì. Ngươi tin sao? Ta tin, Miss đột nhiên nói. Cái này bất chợt tới tình huống, để Hạ Minh cười khổ một tiếng. Miss có thể tin hắn, khiến hắn cũng thật cao hứng. Có điều hắn xác thực không biết Lâm Tiêu đến cùng là làm cái gì. Hắn cùng Lâm Tiêu ở giữa, bất quá là gặp mặt một lần, cũng chưa nói tới đặc biệt quen thuộc. Mà hôm qua nếu như không phải hắn muốn cầm cái kia hệ thống khen thưởng lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không cho Lâm Tiêu gọi điện thoại. Nhưng là nghĩ đến cái kia đặc thù loại khen thưởng, khiến Hạ Minh không cách nào từ bỏ, bởi vậy chỉ có thể nợ một ân tình. Có lẽ người khác không biết hắn một cái nhân tình này nặng bao nhiêu, nhưng là chính hắn biết, hắn nhân tình này cũng không phải phổ thông thông nhân tình. Thời khắc mấu chốt, đây chính là có thể cứu mạng, tỉ như Lâm Tiêu. Đương nhiên, Lâm Tiêu còn không biết hắn tình huống. Hắn ninh thuật, có thể nói là quốc thủ, thì liền những cái kia đỉnh phong đại sư đều chưa hẳn có thể so với được hắn. Hạ tiên sinh, chúng ta đến. Lúc này, tài xế đem xe ngừng đến một ngôi biệt thự trước cửa. Không thể không nói, biệt thự này phía trước rất rộng rãi, chỉ bất quá bây giờ là mùa đông, cho nên có vẻ hơi tiêu điều. Bất quá cái này muốn là đến mùa hè, tại cái này bên trên trồng lên hoa cỏ, tất yếu vô cùng xinh đẹp. Hạ Minh cũng là nhịn không được tán thưởng. Biệt thự này xác thực coi như không tệ. Hạ Minh nói, theo sau Hạ Minh xuống xe. Xuống xe sau khi, Miss nhịn không được bóp một chút Hạ Minh ống tay áo. Giờ khắc này, Miss tiểu nữ nhi tư thái tận hiển hiện ra. Cái này nếu như bị Miss fan biết rõ lời nói, không biết có thể hay không giật nảy cả mình. Trong mắt bọn hắn, Miss vậy thì tương đương với nữ vương một dạng. Thế nhưng là bây giờ nữ vương, vậy mà toát ra một chút khẩn trương, sợ hãi, điều này sao có thể không khiến người ta cảm thấy giật mình. Rất nhanh phòng cửa bị mở ra đến, làm mở ra cửa phòng một khắc này, trong phòng tất cả mọi người ánh mắt đều là đồng loạt hướng về nơi này nhìn qua. Miss tựa hồ phát giác được cái này ánh mắt, không khỏi có chút sợ hãi trốn ở Hạ Minh phía sau. Ngược lại là Hạ Minh mỉm cười, cũng không có đối những ánh mắt này lộ ra có bất kỳ khó chịu nào. Ngươi là cái gì ngươi? Tại sao muốn tới địa phương tư nhân? Lúc này có một nữ nhân, mặc lấy màu sắc y phục, tuy nhiên lau không ít thứ, nhưng là những vật này như cũ không cách nào che lấp nữ nhân này chanh chua cùng cay nghiệt. Bất quá, nữ nhân này dài đến còn tính là không tệ. Tuy nhiên xem ra toàn khối có chút lớn, nhưng là cô gái này bởi vì bảo dưỡng tốt, cho nên thoạt nhìn vẫn là không tệ. Đại bá mẫu, vị này là ta mời đến bằng hữu. Lâm Tiêu nhìn thấy Hạ Minh, vội vàng đứng ra vì Hạ Minh nói chuyện. Lúc này Lâm Tiêu nói, vị này là bạn thân ta Hạ Minh, cũng biết một ít y thuật, ta mời hắn đến là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không giúp một tay. Chuyện cười, nữ nhân vốn là tâm lý vô cùng khó chịu, chồng mình rất là kỳ lạ hôn mê, khiến nàng vô cùng khẩn trương cùng sốt ruột. Bây giờ nhìn đến Hạ Minh, một cách tự nhiên liền đem Hạ Minh xem như xuất khí đối tượng, cho nên mới sẽ nhịn không được đối Hạ Minh một trận quát lớn. Ngươi xem một chút hắn như thế tuổi trẻ, hắn hội xem bệnh, Đùa gì thế? Nơi này như thế nhiều chuyên gia, cũng nhìn không ra, hắn có thể nhìn ra được. Đúng đấy, bực này mồm còn hôi sữa vậy mà đều có thể đến khám bệnh. Ta nhìn hắn là đến ăn uống miễn phí đi. Lâm Tiêu, ngươi đây là ở đâu nhi bên trong tìm đến người? Hắn hội nhìn cái gì bệnh? Lâm Tiêu đại bá mẫu trực tiếp quát lớn. Bất quá khiến Lâm Tiêu sắc mặt có chút khó coi. Tại thế nào nói, Hạ Minh đều là mình mời đi theo. Bây giờ Hạ Minh ngay trước như thế nhiều người mặt nhi bị như thế quát lớn. Khiến trên mặt hắn cũng là không ánh sáng. Tiêu nhi, nếu như không có cái gì sự tình đi, trước hết để người vị bằng hữu này rời đi nơi này đi. Nhà chúng ta hôm nay còn có chuyện quan trọng muốn làm. Thật sự là không cách nào chiêu đãi khách nhân. Lúc này đột nhiên có một vị ngồi ở trên ghế salon. Lão gia tử nói chuyện. Lão gia tử này, trong ánh mắt tinh quang là lấp lóe. Riêng là tại lão già này trên thân, có được một loại thường nhân không sở hữu khí thế. Cỗ khí thế này, để Miss có chút sợ hãi. Không dám nhìn tới lão gia tử này. Gia gia, hắn là ta mời đến cho đại bá xem bệnh. Hắn ở chỗ này đợi một chút. Có lẽ còn có thể giúp được việc một chút bận bịu đây. Lâm Tiêu nhịn không được nói ra. Người ta Hạ Minh vừa đến nơi đây. Nếu như lúc này liền bị đuổi đi ra lời nói. Cái kia lộ ra cũng quá không tốt. Bởi vậy Lâm Tiêu lúc này mới cực lực bảo trì Hạ Minh. Không nên hồ nháo. Lâm lão gia tử đôi mắt chừng một cái. Nói, hiện tại đại bá của ngươi nằm ở trên giường. Không có thời gian chiêu đãi khách nhân. Chờ một lát quốc y thánh thủ lý càn khôn liền muốn đến. Đến lúc đó hoàn toàn có thể cứu được đại bá của ngươi. Quốc y thánh thủ lý càn khôn. Nghe tới, cái tên này thời điểm. Khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Như có điều suy nghĩ ngẫm lại. Liên quan tới lý càn khôn sự tình. Hắn không phải không biết. Lý càn khôn. Đây mới thực sự là quốc y thánh thủ. Tại cái này toàn bộ Hoa Hạ tới nói, vị này cũng là sống tổ tông tồn tại, càng là tương đương với biển thước hoa đà một dạng tồn tại. Bị vô số người chỗ sùng kính, bị vô số người chỗ kính ngưỡng, chỉ cần là bọn họ cái vòng này người, liền không có không biết vị này quốc y thánh thủ. Phải biết, có thể cùng dạng này quốc y thánh thủ làm bằng hữu. Vậy đơn giản thì tương đương với nhiều một cái mạng. Bởi vậy, vô số người tại vị này quốc y thánh thủ trước mặt đều là vô cùng cung kính. Tiểu tử, ngươi là chỗ nào tốt nghiệp? Lúc này có một vị chuyên gia nhịn không được nói ra. Vị này chuyên gia nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, trong ánh mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Bọn họ vốn là ma đô chuyên gia, đủ loại chuyên gia đều có. Tại cái này ma đô bên trong, đều có chính mình tên tuổi, cũng có được thuộc về mình cao ngạo. Bởi vậy nghe tới Lâm Thiên Hổ hôn mê bất tỉnh thời điểm, bọn họ tất cả đều là tranh cướp giành giật muốn tới cho Lâm Thiên Hổ chữa bệnh. Bởi vì cái này Lâm gia tại cái này ma đô bên trong, thế lực lớn đáng sợ, nếu như có thể đạt được Lâm gia hảo cảm, đủ để cho bọn họ thanh vân trực bộ. Bởi vậy bọn họ mới có thể người đến cho Lâm Thiên Hổ xem bệnh. Thế nhưng là khi bọn hắn xem bệnh thời điểm, lúc này mới đột nhiên phát hiện, Lâm Thiên Hổ bệnh có chút vượt quá bọn họ đoán trước. Bọn họ muốn không ít biện pháp, như cũ để Lâm Thiên Hổ không cách nào tỉnh lại. Cái này để bọn hắn trong lúc nhất thời lâm vào trong trầm tư. Sau đó đến cuối cùng nhất bọn họ chỉ có thể thương thảo một chút phương pháp. Thế nhưng là cái này thương lượng qua đến, thương lượng qua đi, cuối cùng cũng không có nghĩ ra tương đối tốt biện pháp. Khi bọn hắn nghe được quốc y thánh thủ lý càn khôn tới nơi này sau khi, cái này để bọn họ đều là vô cùng cao hứng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.